Chương 122, trói dây nghệ thuật. Skypedia. Nơi này là ở vào đại hải trình phía trên, cao vạn mét trên không trung đám mây, toàn bộ thế giới từ biển mây cùng đảo mây tạo thành, mà cái này một hòn đảo tên gọi là Angel Island, chính là ở vào đảo dạ trên không kia một hòn đảo. Tại Angel Island nơi nào đó trên bờ biển, 63 y tên sau lưng dài màu trắng ngắn nhỏ cánh chim thiếu nữ, đang có màu trắng đảo mây chế thành cái gùi, tại trên bờ biển làm việc. Sơ cấp tỷ ạ cũng có đi biển bắt hải sản công việc này. Lục tìm không cua cùng không tôm cái này đồ ăn chỉ là kèm theo, mục đích chủ yếu là lục tìm đủ loại bối. Bối tại sơ cấp tỷ ạ là chính yếu nhất công cụ, có lấy các loại các dạng công năng, có thể thỏa mãn thường ngày hết thể nhu cầu. Đi biển bắt hải sản công việc thường ngày trên cơ bản có thế thỏa mãn sinh hoạt chi tiêu, thỉnh thoảng sẽ lục tìm đến một chút tương đối chân quý thực dụng bối, liền có thể bán đi rất cao giá cả, có thể ngắn ngủi hưởng thụ một đoạn thời gian. Màu nâu áo choàng phát một thiếu nữ không lưng, tại đám mây trên bờ cắt nhặt lên nhất mai bối xác, nhìn một chút về sau, lập tức lộ ra thần sắc mừng rỡ, hướng về phía cách đó không xa đồng bạn lung lay. Nôn thờ mau nhìn đây là cái gì hoa là trùng kích bối sao ngươi hôm nay vận khí thật là tốt ra màu vàng kim tóc ngắn một tên khác sờ cắp tì ạ thiếu nữ nháy nháy mắt, lộ ra một tia thần sắc hâm mộ, nhưng tiếp lấy lại hết thường thường bộ ngực, phồng phồng quay hàm nói, ta cảm giác ta hôm nay vận khí cũng hẳn sẽ không sai. Xem như sờ cắp tì ạ chiến sĩ ra ngoài đi săn, chiến đấu sử dụng vỏ sò, trùng kích bối giá cả tại đa số bối bên trong là thuộc về tương đối cao loại hình. Nhặt được một mai trên cơ bản liền đã vượt qua một ngày thu sạch lấy được, về sau lại nhặt được những vật khác liền đều là ngoài định mức thu nhập. Cố lên A mái tóc màu nâu rổ dạ hướng về phía đồng bạn cười hì hì khoa tay một lần, tiếp lấy cẩn thận từng ly từng tí đem trùng kích bối cất đi để cạnh nhau tốt. Nôn thờ phồng má giúp tại trên bờ cắt bước nhanh tìm kiếm lấy, nhưng lật tới lật lui, tìm thơ y lại đều chỉ là một chút không có bất kỳ cái gì công năng bối. Hơn nữa nhặt lên một mai nhìn qua tựa hồ rất đặc thù, nhưng cẩn thận sau khi kiểm tra nhưng là rất phổ thông vỏ sò về sau. Nôn thờ hơi giận buồn bực mài mài răng nghèo, cầm trong tay phổ thông vỏ sò dùng sức hướng nơi xa trên mặt biển ném ra ngoài. Nhanh như vậy sẽ không kiên nhẫn a, ha ha ha. Bên cạnh cái khác đồng bạn nhìn thấy nôn thờ bộ dáng cũng không khỏi đến nở nụ cười. Nhưng nàng chưa kịp nhóm tiếng cười ngừng lại. Nôn thờ ném ra khối kia vỏ sò xa xa rơi xuống nơi xa dưới mặt biển về sau, lại làm cho toàn bộ mặt biển đột ngột nhấc lên mãnh liệt gọn sóng. Ngay sau đó, quanh tựa như kịch liệt bạo tạc đồng dạng, toàn bộ mặt biển đột nhiên nổ tung, một cỗ mãnh liệt trùng kích hướng lên bầu trời phía trên dũng mãnh lao tới, lượng lớn biển mây hướng bốn phương tám hướng dâng trào, xối rổ dạ đám người một đầu một thân, để các nàng quần áo tất cả đều bị ướt nhẹp. Tất cả mọi người chịu đến kinh hãi. Dừng lại trong tay động tác nhìn về hướng mặt biển, chỉ thấy trên mặt biển dĩ nhiên thêm ra một chiếc to lớn thuyền buồm, mắc cạn tại sở cắp tỷ ạ trên bờ cát. Đây là rồ dạ đè xuống trong lòng kinh hãi, nhìn xem chiếc thuyền kia, rất nhanh phản ứng lại, mười phần giật mình nói, thanh hải thuyền sở cắp tỷ ạ tuy nhiên tại biến ca 10.000 mét trên không, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không cùng thanh hải tiếp xúc. Đến sở cắp tỷ ạ lộ tuyến không hề dừng một đầu, trong đó một đầu chính là ngồi chu nở dê thiên hải lưu. Để thuyền bị hải lưu sông lên vạn mét cao cổng, rơi xuống sở cắp tì ạ phụ cận. Các nàng tuổi tác cũng không lớn, chỉ có 1617 tuổi, nhưng hoặc nhiều hoặc ít đều gặp một chút bị sông lên sở cắp tì ạ thuyền, nhưng các nàng nhìn thấy cơ hồ đều là tổn hại hải cốt. Như vậy hoàn chỉnh một chiếc thuyền bị sông lên, các nàng đều vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau. Dỗ dạ đám người dần dần chấn định lại. Nhìn qua mắc cạn ở cách đó không xa trên bờ biển chiếc kia cỡ lớn thuyền buồm, bắt đầu cẩn thận quan sát. Như vậy hoàn chỉnh thuyền, hẳn là sẽ may mắn người còn sống á nhưng là làm sao không thấy được người mấy người xa xa nhìn qua, nhỏ giọng nghị luận một lát sau, dần dần đạt thành thống nhất ý kiến. Đi qua nhìn một chút thanh hải thuyền bị xông lên sở cai tỷ ạ, thật là hiếm thấy sự tình, giống nhau thật lâu mới có thể gặp được một lần, mà một khi gặp được loại chuyện này, trên cơ bản đều là một kiện chuyện may mắn. Bởi vì thanh hải rất nhiều trên thuyền, đều biết mang theo một chút sở cắp tỷ ạ không có đồ vật, những vật kia tại sở cắp tỷ ạ giá trị tương đương cao, cho nên dù chỉ là một mảnh hải cốt, thường thường cũng sẽ hấp dẫn đến rất nhiều người thăm dò cùng tìm kiếm. Chiếc thuyền này nhìn lên tới rất hoàn chỉnh, nhưng không biết tại sao, phía trên từ đầu đến cuối không có người xuất hiện, chuyện này đối với các nàng mà nói liền có lớn lao lực hấp dẫn. Bởi vì nếu như ở này chiếc gặp nạn thuyền bên trên tìm tơ y một chút vật quý giá lời nói, vậy có lẽ liền có thể không cần làm tiếp loại này đi biển bắt hải sản công việc, có thể mình mở một nhà cửa hàng mấu chốt nhất là, chiếc thuyền này còn vừa lúc liền rơi vào trước mặt của các nàng, vừa mới cái kia động tĩnh hẳn là chẳng mấy chốc sẽ dẫn tới cái khác đảo dân chú ý, cho nên muốn thăm dò lời nói nhất định phải mau chóng mấy người rất nhanh đi tới thuyền bên cạnh. Bởi vì thân tàu rất lớn, là một chiếc cỡ lớn thuyền buồm, cho nên dù cho mắc cạn cũng rất khó leo lên đi. Bất quá cái này không làm khó được rồ dạ đám người, các nàng đều có mang theo một chút công cụ. Lộc cộc rồ dạ lấy ra một cái vỏ sò, khởi động về sau, vỏ sò bên trong lập tức bắt đầu phun ra từng khối màu trắng đỏ mây, không hề đứt đoạn xếp chồng lên nhau, một mực kéo dài đến thuyền phía trên. Tại xác định rất rắn chắc về sau, mấy người đều bắt lấy chồng chất đi lên đỏ mây, từng chút bỏ đến trên bong thuyền. Lên trước nhất đi rồ dạ không có gấp, mà là trước hướng về phía khoang thuyền phương hướng lễ phép kêu gọi. Hạ sổ có ai không cũng không có đạt được bất luận cái gì hồi âm. Cẩn thận hướng về nhìn bốn phía, lớn như vậy một chiếc thuyền trên bong thuyền không có một bóng người, bốn phía đều lộ ra trống rỗng, nhưng thân tàu tựa hồ mười phần hoàn chỉnh. Cái này có chút một màn quỷ dị, để rô ra bọn người cảm giác được có chu tờ bất an. Kỳ quái thật chẳng lẽ không người sao như vậy hoàn chỉnh trên thuyền nhưng không ai là ở bị xông lên thời điểm đều gặp nạn sao rổ ra một cái tay thả tại hạ ba bên trên, lộ ra vẻ trầm tư. So sánh gan lớn nổn tờ hướng về khoang thuyền phương hướng đi đến, đồng thời khoát tay áo, nói, đừng nghĩ nhiều như vậy, vào xem chẳng phải sẽ biết. Có ai không quấy rầy một lần. Nàng đi tới khoang thuyền lối vào, hướng về phía trong khoang thuyền la lên một tiếng, liền chuẩn bị muốn đi vào điều tra. Có thế cơ hồ ngay tại nàng muốn cất bước đi vào trong nháy mắt. Siêu nguyên gốc phiến yên tĩnh thuyền đột nhiên bắt đầu chuyển động, mấy cây dây thừng từ một bên lấy cực nhanh tốc độ kéo dài tới qua tới, thoáng cái đưa nàng thân thể trói lại, cũng túm ra khoang thuyền. Và a a nổn tở phát ra kinh hãi âm thanh. Rõ ràng không có ai, nhưng này chút dây thừng lại tự mình di động đứng lên, một màn quỷ dị này cu nở dê hù đến rổ dạ đám người, để các nàng phát ra kinh hãi âm thanh. Có người thất kinh ý đồ thoát đi, có người thì nếm thử đi cứu viện bị dây thừng trói lại nổn tờ, nhưng kết quả lại là càng nhiều dây thừng quấn quanh qua tới. Bạch bạch bạch trong chốc lát. Sáu cái thiếu nữ bị dây thừng trói thành đủ loại trạng thái, đều thể hiện ra kinh người mềm mại độ, cũng bị chỉnh tề treo ở cánh buồm phía dưới, hợp thành một hàng. Ô ô ô, có người ý đồ lớn tiếng kêu cứu, nhưng dây thừng lại tự mình vặn mẹo, đánh cái kết về sau, đưa các nàng miệng cũng nhất nhất lấp kín. Khiến cho mấy người đều chỉ có thể phát ra thanh âm ô ô lại qua đại khái sau một lát. Tại rồ ra bọn người nhanh khóc trong ánh mắt, một cái tóc ngắn màu bạc nam tử tuấn mỹ từ trong khoang thuyền đi ra, chính là Kỳ Dọn. Hắn khoác lên một kiện rộng rãi ngắn tay hạ áo gì, vừa chạy ra ngoài, một bên đem hạ áo gì đai lưng buộc lên, nhìn xem bên ngoài trên bong thuyền một màn nhịn không được cười nói, các ngươi đây là đang chơi cái gì trói dây nghệ thuật đâu. Đem người đều bung ra vâng dây thừng cùng nhau phát ra âm thanh, nhanh chóng bung ra. Sáu tên sở cấp tỷ ạ thiếu nữ liên tiếp rơi vào trên bong thuyền, cố gắng nghĩ muốn đứng lên, nhưng lại đều bởi vì trói buộc mà bủn rủn vô lực, lay động mấy lần sau liền từng người ngồi chồm hổm té ngã, kịch liệt thở. Robin tử kỳ do phía sau đi ra, nàng trên hai gò má tựa hồ còn lưu lại một điểm đo nha tờ, thần thái cũng rất bình tĩnh, như có điều suy nghĩ quan sát một lần rồ dạ đám người. Nói, sinh sống ở 10.000 mét phía trên sở cấp tỷ à người, đích sắc cùng chúng ta có chút không giống nhau lắm đâu. Ừm, thân thể cấu tạo là có một số khác biệt. Kỳ do nhẹ nhàng gật đầu.